Nếu nàng có thể dự đoán được tương lai, lúc này nhất định sẽ thống hạ sát thủ, lập tức giết chết kẻ này. Tương lai Sivu tu thành đại ma thần, cực kỳ huyết tinh thống nhất bát bộ thánh tộc, lại sáp nhập với Lê tộc, gọi chung là Cửu Lê tộc. Hắn vì muốn tìm kiếm Trung Nhạc Quán, đã xuất binh thôn tính bát hoang, chiếm đoạt vũ nội, tạo thành một trận đại chiến nhân thần ma. Trận đại chiến này vô cùng thảm liệt, chư thần chư ma nhao nhao hạ phàm. Bạch Trạch Thị hiến sách nhân thần ma ở trên tổ tinh náo loạn ầm ĩ. Một màn tràng diện rộng lớn bậc này chính là có quan hệ với cử chỉ vô tâm cắm liễu ngày hôm nay của Trung Nhạc. Lúc đó Thiên Ma Phi cũng bởi vì sự thiếu sót vô tâm này của chính mình ngày hôm nay mà đấm ngực dậm chân không thôi, nhưng đây đều là hậu sự, tạm thời bỏ qua không nhắc tới. Đã có tin tức của Ma Thánh. Bên trong thuyền hoa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi ra, là mấy gã nam tử La Sát thánh tộc tướng mạo hung ác, khí tức ai nấy đều cực kỳ cường đại. Gã nam tử La Sát dẫn đầu kia thì cưỡi trên bạch sư tử, toàn thân giáp trụ, bên hông đeo thương, trầm giọng nói: Ma Thánh đã xuất quan, hiện tại đang ở phụ cận Hắc Tuyển Quan. Có tin tức nói Ma Hậu và mấy nàng Ma Phi nương nương còn lại cũng đang ở Hắc Tuyển Quan. Ma Thánh còn đưa tin khắp thiên hạ, kêu gọi những ma tộc trung thành với hắn lập tức chạy tới Hắc Tuyển Quan bái kiến. Hiện tại trong Hắc Tuyển Quan đã tập trung tinh nhuệ thiên hạ, có luyện khí sĩ trung tâm như một với Ma Thánh, cũng có anh hào trẻ tuổi muốn tranh cao thấp một trận với hắn. Ma La công tử, ngươi chỉ là một tên trong số đó mà thôi. Lần này Ma Thánh xuất quan, đối với ngươi ngay cả nói một câu cũng đều không có. Trung Nhạc quan sát trên dưới gã nam tử La Sát này, càng xem càng cảm thấy xấu xí, mỉm cười hỏi: Ái Phi, mấy vị này là? Thiên Ma Phi cười tủm tỉm nói: Mấy vị này là cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất La Sát thánh tộc ta. Người này là ca ca ruột của ta, cũng là anh vợ của ngươi, La Độ La. Hắn nghe nói Ma Thánh đã xuất quan, dự định muốn tranh cao thấp một trận với Ma Thánh. Có người tiến hành bài danh các cao thủ đan nguyên cảnh ma tộc trẻ tuổi đương thời, chọn ra 8 người mạnh nhất, xưng là Bát Kiệt. Kakata chính là một trong số đó. Ngoại trừ Bát Kiệt ra, còn có Thập Mỹ nữa. Người đã chiếm 2 trong số Thập Mỹ, mà Ma Thánh thì chiếm tới 7 người. Sắc mặt La Độ La thản nhiên nói: Trước khoan hãy nói cái gì mà anh vợ, nói không chừng một lát nữa hắn đã trở thành vong hồn dưới thương của ta rồi. Vong hồn dưới thương? Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn Thiên Ma Phi một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ánh mắt Thiên Ma Phi lơ đễnh, bất đắc dĩ nói: Gần đây danh tiếng của ngươi rất là thịnh, trực tiếp khiêu chiến Ma Thánh, còn bắt giữ ta và Cát Tường Phi, đã hành hung Thánh Nữ Phi một trận. Thập Mỹ ma tộc ta đã bị ngươi đánh tới 3 người, hiện tại ngươi cũng xếp vào hàng ngũ những cao thủ đan nguyên cảnh trẻ tuổi mạnh nhất, lại cộng thêm Ma Thánh, gọi chung là Thập Kiệt, bài danh của ngươi còn cao hơn cả ca ca ta. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động hỏi: Ta xếp thứ mấy? Thiên Ma Phi nhỏ giọng: Ma Thánh xếp thứ nhất, người xếp thứ tư, Kakata xếp thứ năm, người xếp ngay phía trên hắn. Trong lòng hắn vô cùng bất mãn, cảm thấy ngươi chỉ có hư danh, hơn nữa cuồng vọng tự đại, hoàn toàn là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh: Hóa ra là thế, ta chỉ mới xếp thứ tư, bài danh này có chút hoang đường rồi. Cát Tường Phi cười lạnh nói: Còn chưa đánh qua, ai dám nói nam tử nhất định sẽ thắng nữ tử chứ? 8 Ma Phi chúng ta chưa chắc đã yếu hơn Thập Kiệt. Công tử có thể chiến bại ta, có thể chiến thắng Thiên Ma Phi và Thánh Nữ Phi 2 tiểu tiện. Ta cảm thấy công tử có thể bài danh thứ 2, ngay sau Ma Thánh rồi đấy. Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói: Cát Tường Phi, lời này của ngươi vẫn là có chút quá cao rồi. Ta dù sao cũng chưa từng giao thủ qua với bọn họ. Ngươi bài danh ta ở thứ 2, vậy để những cao thủ khác ở đâu? Hẳn là phải bài danh ta thứ nhất mới đúng. Cát Tường Phi tức giận dậm chân nói: Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Ma Thánh. Ma Thánh sẽ vô địch. Tối nay lên cùng phòng với ngươi. Ngữ khí Trung Nhạc cực kỳ hung ác nói. Cát Tường Phi bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ra sau lưng Thiên Ma Phi. Trung Nhạc cười ha hả. La Độ La lạnh lùng nhìn hắn cười lạnh nói: Ma La công tử, xin mời. Trung Nhạc thu hồi nụ cười lắc đầu nói: La Độ La, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối thủ của ta chỉ có Ma Thánh. Đợi sau khi tới Hắc Tuyền Quan đánh chết Ma Thánh rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Cặp mày La Độ La nhấc lên, trường thương dương ngang, chỉ thẳng vào lỗ mũi Trung Nhạc cười lạnh nói: Ngươi không dám nghênh chiến à? Trung Nhạc vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên mũi thương, lạnh nhạt. Ta là ngay cả phi tử của ma thánh cũng dám đánh, dám cướp. Có cái gì mà không dám chứ? Ái Vi, khuyên ca ca ngươi một chút đi, không nên ép ta xuất thủ. Thiên Ma Phi tiến lên mỉm cười nói. Ca, chúng ta đều là người nhà, cần gì đánh tới đánh lui chứ? Lần này ma thánh xuất quan, trong Hắc Tuyền Quan tụ tập không ít anh hào thiên hạ. Đừng nói là cao thủ đan nguyên cảnh, ngay cả cự đầu pháp thiên cảnh, chân linh cảnh và cự bá thông thần cảnh, sợ rằng cũng sẽ tập hợp, còn không có cơ hội cho người đại đả xuất thủ sao? Nếu tên này ngay cả một thương của ta cũng không tiếp nổi, ta quyết không để cho người ra khỏi cửa. La Độ La thu hồi trường thương, mỉm cười nói. Vốn dĩ đại nhất đan nguyên cảnh là Tu Hoành Túc của Tu La tộc, nhưng hiện tại ma thánh xuất quan, hắn bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Lần này tiểu tử này nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không bị danh tiếng của ma thánh hù dọa. Bài danh thứ ba trong thập kiệt là Dạ Ly của Dạ Xoa Thánh tộc. Bài danh thứ năm là ta. Bài danh thứ sáu là Tượng Giang của Thiên Tượng Thánh tộc. Bài danh thứ bảy là Tư Đồ Không của A Tu La tộc. Bài danh thứ tám là Diêm La Khang của Diêm La Thánh tộc. Bài danh thứ chín là Diêm La Nguyệt Pha của Diêm Ma Thánh tộc. Bài danh thứ mười là Vân Hạc của Cát Tường Thánh tộc. Ngoại trừ bài danh thứ tư ra, kẻ nào không phải là thân kinh bách chiến. Cái đám dạ hòa này đối với ma thánh chắc chắn sẽ không phục, tất nhiên cũng sẽ chạy thác tuyển quan. Bài danh thứ tư chính là Trung Nhạc, lại bị hắn tổn hại một lần. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, không chút để ý nói. Lái thuyền, đi về Hắc Tuyển Quan. Chiếc thuyền hoa phá không bay đi. La Độ La trợn trừng cặp mắt nhìn về phía Trung Nhạc. Gã nam tử La Sát Thánh tộc này vẫn như cũ ngồi ở trên bạch sư tử, tướng mạo dữ tợn, đặt thương lên đầu gối, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc, bộ dáng dục dịch xuất động, bất cứ lúc nào cũng có thể đại chiến 300 hiệp với Trung Nhạc. Trung Nhạc còn đang nhíu mày, La Độ La đã đột nhiên thôi động bạch sư tử nhảy ra khỏi thuyền hoa, cùng với mấy gã luyện khí sĩ La Sát Thánh tộc kia phóng thẳng đi, cao giọng nói: "Hôm nay nể mặt mũi muội muội ta, trước buông tha cho ngươi một lần, lần sau gặp lại ta tuyệt đối sẽ treo ngươi lên mũi thương của ta." Trung Nhạc nhíu cặp mày, Thiên Ma Phi vội vàng nói: "Tính tình ca ca ta vô cùng kiêu ngạo, hắn thấy ngươi xếp trước hắn, trong lòng rất là không phục, ngươi không nên trách tội." Trung Nhạc liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Nếu dựa theo tính tình ta trước đây, hắn nhất định sẽ bị đánh chết." Thiên Ma Phi cười phốc suy một tiếng nói: "Ngươi nể mặt ta, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, khắc ghi trong tâm." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện, đột nhiên chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng chấn động một cái, có vật nặng gì đó rơi vào khoang thuyền, bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm vang dội: "Ta đã trở lại, hiện tại là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, Ma La tiểu tử, mau đỡ một thương của ta." Trung Nhạc đi ra khoang thuyền, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, chỉ thấy La Độ La và mấy gã luyện khí sĩ La Sát tộc kia đáp xuống ở trên boong thuyền hoa, bộ dáng La Độ La nhao nhao muốn chiến đấu, bạch sư tử dưới khố đi tới đi lui, chiến ý hừng hực. Bản thân con bạch sư tử kia cũng là một gã luyện khí sĩ yêu tộc đan nguyên cảnh, bị hắn thu phục biến thành tọa kỵ, há miệng kêu lên: "Chủ thượng cần gì phải xuất thủ chứ, chỉ cần một mình ta cũng đã có thể đánh bại hắn." La Độ La cười ha hả nói: "Ma La tiểu tử, có dám đánh một trận với sư tử của ta không?" Cặp mày Trung Nhạc nhếch lên, tiến về phía trước một bước. Thiên Ma Phi vội nắm lấy chéo áo quán. Trung Nhạc giơ tay lên mỉm cười nói: "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Bên cạnh La Độ La, một gã luyện khí sĩ La Sát Thánh tộc khác cười nói: "Ma La, ngươi không dám giao thủ với La Độ La, đại chiến 300 hiệp với ta như thế nào? Ta cũng muốn kiến thức một chút, ngươi có bản lĩnh gì?" Trung Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Ma Thiên Ma Phi, nàng thấp giọng nói: "Người này không phải là ca ca đệ đệ ta, mà là con trai của thánh tộc tộc trưởng ta, tên là La Độ Thiên. Bài danh trong tộc ta so với ca ca ta thì thấp hơn một bậc." Vẻ mặt của Trung Nhạc ôn hòa nói: "Thì ra là thế. Hóa ra là con trai của thánh tộc trưởng, người đã tu thành nguyên đan chưa?" La Độ Thiên bước tới một bước, triệu hồi nguyên đan của chính mình, ngạo nghễ nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng cảnh giới áp ngươi, ta muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một trận." Trung Nhạc gật đầu một cái, mở bàn tay ra, mỉm cười hỏi: "Nhìn thấy bàn tay này của ta không?" La Độ Thiên khẽ ngẩn ra, gật đầu nói: "Đã nhìn thấy." Làm sao? Bàn tay của Trung Nhạc đột nhiên lay động, nhất thời bành trướng, càng lúc càng lớn. Ở trong khoảnh khắc vậy mà có kích thước tới vài chục trượng, vươn tay một cái đã chộp La Độ Thiên vào trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào một bàn tay mà muốn áp chế ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là cự đầu Pháp Thiên Cảnh à? La Độ Thiên vừa sợ vừa giận, quát lớn một tiếng. Toàn thân ma khí quay cuồng, linh thể hợp nhất, nhục thần nhất thời cao tới 20 trượng, hóa thành thân thể ma thần. Trên đỉnh đầu hắn mang nguyên đan sáng ngời, từng đạo huyền quang rào rạt tuôn vào trong cơ thể hắn, khiến cho lực lượng thân thể hắn đầy thăng gấp bội. Sau lưng hắn, cả năm luôn đều nhao nhao mở ra toàn bộ năm bí cảnh nguyên thần, tăng cường lực lượng nhục thân. Mở cho ta! La Độ Thiên gào thét, thân thể phát lực, nỗ lực xé rách bàn tay Trung Nhạc. Nhưng mà lúc này chỉ thấy năm ngón tay Trung Nhạc vậy mà đã không ngừng biến hóa, giống như là năm con ma long vững vàng khóa thân thể hắn lại, không ngừng siết chặt. Thân thể La Độ Thiên bị áp tới mức răng rắc vang dội, thân thể không tự chủ không ngừng thu nhỏ lại, từ 20 trượng hóa thành 15 trượng, lại từ 15 trượng thu nhỏ lại tới 2 trượng, sau đó lại từ 2 trượng bị áp tới chỉ còn 4-5 thước. Nhưng mà kệ hắn dễ dụa như thế nào, Thủy Trung cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Trung Nhạc. Trung Nhạc dùng sức bóp một cái, tai, mắt, mũi, miệng La Độ Thiên phun máu, thân thể lại tiếp tục thu nhỏ lại. Sắc mặt La Độ là kịch biến, vỗ một trường về phía Trung Nhạc quát lớn. Dừng tay! Trung Nhạc giơ bàn tay còn lại lên, bàn tay hai người va chạm, vô thanh vô tức, nhưng mà từng phiến cửa sổ của thuyền hoa lại đột nhiên nổ tung. La Độ La kêu lên một tiếng đau đớn, bộ dáng hãi hùng khiếp vía, vội vàng tương dung pháp lực với Bạch Sư Tử dưới người, mượn lực lượng của tọa kỵ ở dưới người để chống đỡ uy năng của một trường này của Trung Nhạc. Đột nhiên cặp mắt Bạch Sư Tử này chợt nổ tung, phun ra một đạo huyết tuyến, sau đó trong lỗ tai cũng phun trào ra hai đạo máu tươi, sống mũi đầu sót cũng phun ra một cột máu. Trung Nhạc thu tay lại. La Độ La nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ nhàng một chút, thở phào nhẹ nhõm một cái. Con Bạch Sư Tử dưới người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trung Nhạc quanh tới một quyền, sau lưng đột nhiên phóng ra một vầng đại nhất, khiến cho một quyền này quán giống như là một vầng ma dương đánh về phía La Độ La, dị thường thảm liệt. Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Đại Nhật Ma Thai Ấn. La Độ La quát lớn, nhấc trường thương lên đầu gối, vận khởi tất cả lực lượng và pháp lực rót vào trong trường thương, đâm về phía đạo quyền ấn đang oanh tới Trung Nhạc. Hắn đã quát lớn một tiếng, nhục thân biến hóa biến thành thân thể ma thần 20 trượng. Cùng lúc đó, thân thể Bạch Sư Tử dưới người cũng run lên, hóa thành cự sư cũng có kích thước 20 trượng, uy phong lẫm lẫm. Thú ma hợp nhất, pháp lực bọn họ là triệt để hòa làm một thể, khiến cho uy lực một thương này của La Độ La đề thăng tới cực hạn, mạnh mẽ va chạm với Đại Nhật Ma Thai Ấn của Trung Nhạc. Nhưng vào lúc này, thân thể Trung Nhạc cũng đột nhiên bành trướng, hóa thành thần ma cao 30 trượng, từ trên cao nhìn xuống giống như là bẻ gãy nghiền nát vậy, ầm ầm nghiền áp tới. Trường thương va chạm với Đại Nhật Ma Thai Ấn, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, hai tay La Độ La đột nhiên nổ tung, trường thương uốn cong, mũi thương và cán thương chạm nhau. Bạch Sư Tử ở dưới người kêu thảm một tiếng, bị ép thành một bãi bùn nát. Trung Nhạc thu tay lại, nhục thân cũng thu nhỏ lại, khôi phục lại như bình thường. Bàn tay còn lại mở ra, chỉ thấy La Độ Thiên bị trường lực quán ép tới chỉ còn chừng 3 thước, ngồi sụi lơ trong lòng bàn tay hắn, bộ dáng mất hồn mất vía. Trung Nhạc bấm tay búng một cái, búng hắn văng ra xa. Thân thể La Độ Thiên còn ở giữa không trung, trong cơ thể truyền tới thanh âm đổ vang bành bành, thân thể khôi phục lại như thường. La Độ La tay cầm đại thương, bàn tay máu chảy đầm đìa, cơ nhục co rút, khóe mắt nhảy loạn, hừ lạnh một tiếng. Người rất không tệ, có thể tiếp được một thương của ta. Trung Nhạc điếc nhìn về phía hắn, ánh mắt La Độ La vội vàng rời đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của Trung Nhạc, để cho Trung Nhạc nhìn ra khiếp ý của chính mình, nói: "Muội muội, khí trời hôm nay thật tốt." Thiên Ma Phi cười tủm tỉm nói: "Khí trời đúng là không tệ, ca ca không có bị thương chứ?" La Độ La vội vàng cùng mấy gã luyện khí sĩ còn lại rời đi, nói: "Người muội phu này ta nhận thức rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa." Chiếc thuyền hoa tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả mọi người trong thuyền hoa đều tự theo đuổi tâm tư của mình. Cát Tường Phi thấy Trung Nhạc chỉ một bàn tay đã suýt chút nữa bóp chết La Độ Thiên, một quyền đánh cục tọa kỵ của La Độ La so với trước đây càng mạnh hơn, trong lòng cũng có chút lo sợ, lo lắng cho ma thánh. Ánh mắt Thiên Ma Phi chớp động, thỉnh thoảng rơi xuống trên người Trung Nhạc. Ánh mắt có lúc sáng ngời, có lúc ảm đạm, sắc mặt thì lúc vui cười, lúc thì âm trầm.

đoán chừng là bị tiên thiên thần giết chết. Bất quá đó là chuyện tình thời viễn cổ rồi, ai cũng không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Tiên thiên thần, tiên thiên ma thần đều tự nhiên sinh ra, không phải do sinh dục mà ra, bọn họ là do thiên địa dựng dục sinh ra. Ví dụ như Nguyệt Linh, nữ thần mà Trung Nhạc đã từng nhìn thấy dưới lòng đất Hiếu Mang thần tộc, là bởi vì Lê Dân tế tự mà sinh ra, chính là một tôn tiên thiên thần. Tiên thiên thần trời sinh cường đại, mà luyện khí sĩ giống như là Trung Nhạc bậc này, nếu có thể tu luyện thành thần, vậy đều là thuộc về hậu thiên thần rồi, thực lực thua kém tiên thiên thần rất nhiều. Mà tiên thiên ma thần lại được gọi là thiên ma, hoàn toàn đối lập với tiên thiên thần. Trong ma tộc có rất nhiều công pháp có liên quan tới hai chữ thiên ma, thực ra đều là giả cái tên thiên ma rồi. Còn thiên ma phi sở dĩ có hai chữ thiên ma cũng không phải là bởi vì nàng cường đại, mà là trong tên của nàng có một chữ thiên, ma phi là địa vị của nàng, bởi vậy mới gọi là thiên ma phi. Chiếc thuyền hoa chậm rãi đáp xuống, thiên ma phi thu hồi thuyền hoa, đám người từ trên không trung từ từ đi xuống, tiến vào trong hắc tuyển quan. Bước chân Trung Nhạc đột nhiên chậm lại, quan sát dòng hắc tuyền từ bên trái tỏa hùng quan này bay lên. Quả nhiên nhìn thấy trong dòng nước suối đen kịt như mực kia chính là vô số văn lộ đồ đằng tinh mị tới cực điểm. Đám văn lộ đồ đằng này đã vỡ nát không còn một mảnh nguyên vẹn, rất khó từ trong đám văn lộ đồ đằng này lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm gì, cũng không cách nào học được công pháp của tôn thiên ma này. Bất quá cho dù là mảnh vỡ văn lộ đồ đằng cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Đột nhiên, trong thức hải Trung Nhạc truyền tới thanh âm nghi ngờ của Tân Hòa. Đợi một chút, cái đầu này có chút quen mắt. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đốm lửa nhỏ đột nhiên la lớn một tiếng. Thời điểm ta và kẻ thừa kế tiền nhiệm trở lại tổ tinh, ở trên tinh không đã gặp phải một tôn tiên thiên ma thần. Kẻ thừa kế tiền nhiệm xuất thủ chém bay đầu hắn. Lúc đó cái đầu của hắn đã rơi xuống tổ tinh. Chẳng phải chính là cái đầu này sao? Tiểu tử này thực ra cũng phi thường lợi hại. Ta còn nhớ lúc đó hắn còn xưng họ gọi là cái gì nhỉ? Hắn nhất thời lâm vào đau khổ suy tư. Thủy Chung cũng không nhớ ra tên họ của tôn ma thần kia. Ảo não không thôi. Trong lòng Trung Nhạc lại càng hoảng sợ, không khỏi ngẩn người. Tân Hòa và kẻ thừa kế tiền nhiệm du ngoạn vũ trụ. Trên tinh không tổ tinh vô tình gặp phải một tôn thiên ma thần, xuất thủ giết chết hắn. Đây hẳn là một trận chiến đấu cấp sử thi à? Đáng tiếc Tân Hòa đầu óc không được tốt, không ngờ đã quên mất tên của đối phương. Hắc tuyển quan nằm sát vùng duyên hải đông nam bộ phiến đại lục ma tộc này, là yếu địa phòng thủ hải lục, bởi vậy được gọi là quan. Lúc này trong quan cường giả tụ tập đông đúc, ma thánh xuất hiện ở nơi này chỉ là một lời đồn, cũng chưa chắc có kẻ nào đã từng ở nơi này nhìn thấy ma thánh cả. Bọn họ chỉ từng gặp ma hậu mà thôi, nhưng mà chỉ một lời đồn cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều cao thủ ma tộc tới đây. Nghe nói ma thánh chính là lập nghiệp từ nơi này, thanh danh từ từ dâng cao, về sau trở thành ma thần. Trước khi hắn chết cũng quay trở về nơi này. Khi đó tiên tổ bát bộ thánh tộc ta chính là phát hiện thi thể quán ở nơi này, quan sát thân thể hắn đạt được thiên thánh thần chiếu kinh quán. Cát Tường Phi thấp giọng nói, trong lòng của Trung Nhạc khẽ động. Ma thánh lập nghiệp ở nơi này, trước khi chết cũng quay về đây. Lần này hắn đoạt xá Diêm La Ma phục sinh, lại cũng xuất hiện ở nơi này. Hắc tuyển quan nhất định là có chỗ kỳ dị mới có thể khiến cho hắn sinh ra, sinh tử phục sinh đều ở nơi này. Tân Hòa, sau khi ngươi và kẻ kế thừa tiền nhiệm chém chết tôn tiên thiên thần, tiên thiên ma thần kia, có bảo vật hoặc đồ vật gì đó quán rơi xuống hay không? Này, Tân Hòa. Đốm lửa nhỏ kia vẫn như cũ, đang tập trung suy tư, không hề đáp lại. Trung Nhạc là lắc đầu chán nản. Thiên Ma Phi cười nói, chúng ta đi Thiên Hương Lầu đi, nơi đó là sản nghiệp của La Sát thánh tộc ta. Trung Nhạc gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa lầu cao tú lệ cao ngất, cao hơn xa những kiến trúc xung quanh, cực kỳ nổi. Đây chính là Thiên Hương Lầu. Chư nữ hạo hạo đãng đãng về quanh Trung Nhạc đi về phía Thiên Hương Lầu, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao nhìn lại, thậm chí cũng không thiếu cường giả dùng tinh thần lực càn quét tới. Hai nàng Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi cười lạnh một tiếng, bạo phát tinh thần lực bản thân, va chạm với đám tinh thần lực vọt tới từ bốn phía kia. Không trung nhất thời xuất hiện từng cỗ cơn lốc đảo quét. Ma La công tử đã tới. Một lão giả ma tộc nhìn về phía Trung Nhạc, bị chư nữ vần quanh. Động Dung nói: Cát Tường Phi và Thiên Ma Phi đều đi bên cạnh hắn. Tên gia hỏa cao lớn thô kệch này chính là Ma La công tử rồi. Thực là một gia hỏa cường tráng nha, khó trách lại dám cướp phi tử của Ma Thánh. Trung Nhạc thân cao 1.6 trượng, thân thể khôi ngô hùng tráng, toàn thân có một loại sát khí âm sầm, mang tới cho đám luyện khí sĩ ma tộc bốn phía áp lực rất lớn. Gia hỏa này cướp đoạt ái phi của Ma Thánh, lần này Ma Thánh hiện thân nhất định là có trò hay để nhìn. Bọn họ đang đi tới Thiên Hương Lầu sao? Tựa hồ Ma Hậu nương nương và những ma phi nương nương khác cũng đang ở đó. Trung Nhạc đối với ánh mắt của mọi người căn bản là không thèm để ý. Dưới sự hướng dẫn của tiên ma phi đi vào Thiên Hương Lầu. Thiên Hương Lầu có tổng cộng 36 tầng, mỗi tầng cao 7 trượng. Toàn bộ Thiên Hương Lầu cao hơn 240 trượng. Đứng trên lầu có thể thu hết thầy cảnh trí trong hùng quan và trong tầm mắt, thưởng thức hắc tuyền ở trên không trung. Hơn nữa, phương viên mỗi một tầng vô cùng rộng rãi, trang trí đều vô cùng tráng lệ, đủ để dung nạp mấy trăm ma tộc cùng một chỗ. Bởi vậy, sinh ý rất là náo nhiệt. Mà càng đi lên trên tầng trên, địa vị của tân khách cũng càng cao. Tới tầng cao nhất đó chính là địa phương mà các nhân vật nổi danh hội tụ. Tiến vào trong đó, còn phải nhìn xem thân phận của người có đủ hay là không. Bất quá nơi này là sản nghiệp của La Sát Thánh Tộc, có Thiên Ma Phi bên cạnh, bọn người Trung Nhạc tự nhiên có thể đi lên tầng cao nhất. Hơn nữa, cho dù không có tầng quan hệ Thiên Ma Phi này, với danh khí hiện tại của Trung Nhạc cũng có đầy đủ tư cách đi lên tầng đỉnh rồi. La Độ La, em rể tiện nghi của ngươi đã tới. Trên tầng cao nhất Thiên Hương Lầu, một đạo thanh âm đột nhiên cười nói: Mà La công tử dùng lực ép bức ngủ với muội muội ngươi, hơn nữa còn dẫn theo muội muội ngươi đi rêu rao khắp nơi, không ngờ ngươi lại còn có thể nhẫn nại tới bây giờ sao? Nghe nói bài danh của ngươi trong thập kết cũng là bị hắn ép xuống, hắn đứng thứ tư, ngươi thứ năm mà. Khóe mắt La Độ La nhảy lên một cái, nhìn về phía gã luyện khí sĩ ma tộc đang nói chuyện kia, cười lạnh: Ai cần ngươi quan tâm? Tượng Giang, ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy. Tượng Giang bật cười, đảo mắt tìm bốn phía hỏi: Con bạch sư tử của ngươi đâu rồi? La Độ La lắc lắc cổ mấy cái nói: Bị lão tử hấp ăn mất rồi. Tượng Giang cười hắc hắc nói: Hấp ăn mất rồi? La Độ La, hơn một nửa bản lĩnh của ngươi cũng là ở trên con bạch sư tử kia. Hiện tại bạch sư tử kia đã bị ngươi ăn mất, xem ra bài danh của ngươi lại sẽ rơi xuống mấy bậc đấy. Nói không chừng thậm chí còn xếp sau tiểu đệ nữa. La Độ La cắn ra một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thanh âm bước chân chuyển tới. Một gã luyện khí sĩ ma tộc trẻ tuổi cất bước đi lên tầng cao nhất, khiến cho trong lòng rất nhiều cường giả trẻ tuổi trên tầng cao nhất nhất thời khẽ động, nhào nhào nhìn về phía gã luyện khí sĩ ma tộc kia, làm ra động tác vấn an. Trong lòng La Độ La khẽ nhảy lên. Đã từng đệ nhất Tu Hoành Túc của Tu La tộc, ngay cả hắn cũng tới à? Gã luyện khí sĩ ma tộc kia chính là Tu Hoành Túc của Tu La tộc. Khuôn mặt gầy còm quắn cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sát khí, chợt không người nói: Hải Vương, xin mời. Một tiếng cười ha hả truyền tới, khí yêu khí bốc lên cuồn cuộn. Một tôn cự bá sải bước tiến thẳng vào tầng cao nhất, mỉm cười nói: Tu Hoành Túc tiểu hữu khách khí rồi. Ánh mắt Vương Hải Sa Kỳ Sơn lộ ra hung quang, quét nhìn một vòng trên tầng cao nhất, sau đó mới đại kim mã đao ngồi xuống. Tiếng bước chân đã một lần nữa vang lên. Trung Nhạc cùng với chúng nữ Thiên Ma Phi cũng đi lên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Tập thứ 2 thì Phong đọc ngắn một chút. Xin chào anh em.